Chương 1980, giết người không thấy máu. 1980 giết người không thấy máu. Chờ Lục Vân kịp phản ứng thời điểm, Hóa Vũ Thiên Tôn cuối cùng một bộ hóa thân mảnh vỡ triệt để tan thành mây khói. Vị này đại chư thiên vị thứ ba thiên tôn, cứ thế biến mất tại mênh mông trong dòng sông lịch sử, có khả năng chứng minh hắn tồn tại qua vết tích, chính là viên này cắm chính hắn mũi tên đầu lâu rồi. Ngươi không muốn biết hắn cùng ta nói gì? Không cần ác nhìn xem Lục Vân, tham thẳm mà hỏi. Không muốn. Lục Vân lắc đầu, ta mới là một cái thượng tôn, dựa vào thần khí lực lượng mới khó khăn lắm đạt tới thế tôn hoàn cảnh, bực này thiên tôn nhân quả, ta cũng không nguyện ý trêu chọc. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân ngẩng đầu lên, nhìn xem trên đỉnh đầu cái kia đen như mực xương đầu. Tuy nói Hóa Vũ thiên tôn hoàn toàn chết đi rồi, nhưng là dấu vết của hắn vẫn như cũ lưu tại nơi này thiên tôn chi năng, ai cũng không biết hắn trong tương lai cái nào đó thời gian, cái nào đó địa điểm có thể hay không trong lúc bất chợt lại sinh ra hiện. Hỗn loạn thiên tôn đều nương tựa theo phụ thân nàng lưu lại xương đầu chủng sinh, Hóa Vũ thiên tôn đầu, thế nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại lưu tại nơi này đâu. Ngươi ngược lại là khôn khéo. Cẩn Ác niết miệng, nói, đúng là thiên tôn nhân quả, ngươi vẫn còn không biết rõ thì tốt hơn. Bất quá lúc này, Lục Vân từ Cẩn Ác trong thần sắc phát hiện một tia biến hóa. Quá khứ Cẩn Ác, mặc dù sống lại, cu nở dê nắm trong tay 2/3 cái sinh mệnh trật tự, nhưng là nàng nhìn qua càng giống là một bộ hoạt thi, một bộ còn sống thi thể, không có chút nào sinh khí, trong mắt mặc dù có thần, nhưng càng nhiều hơn là mê mang cùng bất lực. Nàng còn sống không vậy bất luận cái gì mục tiêu. Mặc dù trong miệng nàng nói muốn phục sinh thụ thần, nhưng là nàng nhưng lại chưa bao giờ thấy qua bất cứ hy vọng nào. Nhưng là bây giờ, Lục Vân từ trên người nàng thấy được một vòng sinh cơ, nhường Cẩn Ác từ một cái hoạt thi biến thành người sống, nàng cả người tựa hồ cũng vui mừng nhanh. Hy vọng. Quá khứ Cẩn Ác là tuyệt vọng, nàng không biết mình vì sao mà sống, nàng lựa chọn tiếp nhận Lục Vân điều kiện, từ người chết biến thành người sống. Đó là bởi vì người chết bản năng. Hiện tại, Cẩn Ác có hy vọng. Lục Vân không có hỏi nhiều. Viên này đầu lâu bên trong, tự thành một phương thế giới, liên tiếp lấy hậu phương vu tổ mộ. Giờ phút này, bọn hắn mặc dù vẫn như cũ thân ở đầu lâu bên trong, nhưng trên thực tế, nơi này đã sớm thoát ly cái đầu kia, là một mảnh không biết thế giới. Ngươi có phục sinh thụ thần phương pháp cuối cùng, Lục Vân vẫn là không có nhịn xuống hỏi. Ngươi không phải là không muốn trêu chọc thiên tôn nhân quả sao? Cẩn Ác vừa cười vừa nói. Thụ thần cũng không phải thiên tôn. Lục Vân lẩm bẩm một tiếng, không hỏi tới nữa. Hắn chú ý tới, Cẩn Ác ánh mắt buộc phát sáng rực, Lục Vân nhịn không được có chút lo lắng. Phía trước là một tòa bạch cốt bệnh mà thành xương môn, trên cửa bạch cốt như là bệnh trúc chỗ ngồi cây trúc một dạng, bị từng khối chồng chất lên nhau, bệnh trở thành hai phiến bạch cốt đại môn. Cái này hai phiến bạch cốt đại môn cũng không phải là rất lớn, ước chừng cao 7-8 trượng dưới, môn hộ cũng chỉ có rộng 5-6 trượng, giờ phút này hai phiến đại môn là rộng mở, hiển nhiên đã có người đi đầu một bước, từ nơi này tiến vào. Quả nhiên có người đến qua, cho nên mộ khí mới có thể tiết. Bạch cốt đại môn một bên khác chính là vu tổ mộ, nhưng Lục Vân lại vẫn chưa lập tức đi vào, mà là trầm ngâm nói, ngươi nói, nhanh chân đến trước người kia tỉ như Thái Sơn Thần. Hỗn loạn thiên tôn, vẫn là cái kia hắc ám thiên tôn, bọn hắn pha y chẳng cũng đều gặp được Hóa Vũ thiên tôn cái kia đoạn tàn niệm mảnh vỡ. Lục Vân thăm thẳm ma ho y, một đoạn tàn niệm mảnh vỡ, làm sao có thể biết rõ ngươi đến nơi ngươi cảm thấy, Hóa Vũ thiên tôn có thể đoán được tương lai, biết rõ ngươi từ xương sọ của hắn bên trong xuyên qua, tiến vào cái này vu tổ trong mộ. Như Hóa Vũ thiên tôn thật sự có như vậy thông thiên triệt địa chi năng, hắn há lại sẽ chết ở chỗ này. Bị chính hắn mũi tên đâm thủng đầu lâu, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Cẩn Ác sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Cái kia hắc ám thiên tôn biết rõ ta tới, cũng biết ta lấy đi viên sinh tử quả kia, đưa ngươi cứu sống. Lục Vân trầm ngâm nói, hắc ám thiên tôn căn bản cũng không có cùng nơi này nhân tộc liên thủ ý nghĩ, hắn là thiên tôn, lại há lại không biết nhân tộc không ra được hắn là cố ý nói cho ta nghe. Hèn mọn đại gia có thế thông qua nhân tộc huyết mạch. Cảm giác được Lục Vân đến nơi mà Lục Vân đã bị hắc ám chi địa liệt và uy hiếp, một vị hắc ám đại thế tôn không tiếc tự mình động thủ tính toán hắn, đường đường một vị hắc ám thiên tôn, lại há sẽ không biết những chuyện này, chỉ sợ hắn QNZ có thủ đoạn nào đó thăm dò Lục Vân tồn tại. Nơi này là bấy dập, bao quát mới vừa Hóa Vũ thiên tôn đạo kia tàn niệm mảnh vỡ, có lẽ hắn thật tồn tại qua nhưng tuyệt đối bị người cải biến rồi phương pháp không được chuyển qua thai cố ý câu lên lòng hiếu kỳ của ta. A Lục Vân con mắt có chút meo lại. Giả ngươi nói mới vừa cái kia Hóa Vũ Thiên Tôn nói cho ta biết, phục sinh thụ thần phương pháp là giả cần ác sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thật sự. Lục Vân lắc đầu, nói, bấy dập là dùng để giết người, nhưng nếu là giả mối nhử lại há có thể dẫn dụ mối mắc câu ngươi liền cái kia mộ bia chi chủ ở trên thân thể ta động tay chân đều có thể suy tính ra, há lại sẽ phán đoán không ra hắn nói cho ngươi phương pháp là thật là giả thật sự phương pháp, có thể vòng qua luân hồi chi địa, phục sinh thụ thần nhưng là cái kia thật sự phương pháp, liền như là treo bấy dập trên không màu mỡ ăn thịt một dạng ngươi dám đi cắn một cái, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Lục Vân sâu kín nói ra, Vân Ế vì nàng mục đích cuối cùng nhất, không biết lưu lại bao nhiêu chuẩn bị ở sau, bố trí xuống bao nhiêu tầng cục, cho tới bây giờ ta cũng không có biết rõ ràng Vân Ế đến tột cùng muốn làm gì. Lục Vân thở dài một hơi, cái kia hắc ám đại thế tôn so Vân Ế lợi hại hơn, hắn muốn giết hôn loạn thiên tôn, muốn giết ta, thậm chí lại muốn giết ngươi một lần, liền tuyệt đối sẽ dùng một chút chúng ta không tưởng tượng nổi phương pháp đi mưu hại chúng ta giết người không thấy máu. Sát phạt bên trong có đại nhân quả bình thường mà nói, tu vi càng mạnh, cảnh giới càng cao người, càng không nguyện ý nhiễm đến những này nhân quả cho nên bọn hắn tại diệt sát một chút tiểu nhân vật thời điểm, liền sẽ bố trí xuống trùng điệp sát cục, cũng không cần tự mình động thủ. Chỉ có tại một khắc cuối cùng, tất cả cục đều hiện ra sau đó, tiến hành thu cục một khắc này, bọn hắn mới có thể tự mình động thủ thu hoạch đồng cấp cường giả, hoặc là thu hoạch cường đại hơn bọn hắn tồn tại. Cường giả không phải là không thể nhiễm nhân quả mà là bọn hắn không nguyện ý nhiễm nhân quả cuốn thân, cố nhiên có thể luyện hóa, nhưng cờ nở tiêu hao quá nhiều tâm thần, quá nhiều tinh lực, để bọn hắn không tì vết cố kỵ chính mình đại đạo. Cho nên chư thiên trên dưới đông đảo cường giả, mới có thể dốc sức bồi dưỡng môn nhân, bồi dưỡng thế lực một mặt là vì đem tự thân đại đạo dung nhập chư thiên, đạt được thiên điệu tán thành, một phương diện chính là vì nhường môn nhân đệ tử. Vì bọn họ đi giải quyết những này lồng gà vỏ tỏi nhân quả, để bọn hắn không cần việc phải tự làm. Đi thôi. Lục Vân nhìn xem cần ác thần sắc, nói ra, ta liền ngươi cũng có thể phục sinh, lại phục sinh một cái thụ thần, cũng không phải là việc khó. Ta biết cần ác nhẹ gật đầu, nhưng luân hồi chi địa, là nhường người bị thương chữa thương địa phương người chết ở nơi đó phục sinh, chúng sinh vẫn là hắn bản thân sao chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ. Mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.